Chiến thần Hào Môn, chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 827 chương ngươi làm mùng 1 ta làm 15. Tần Mẫn không khỏi dùng mình một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hầu kết sự trượt luôn cảm giác chính mình đứng ở Giang Ninh cùng Cao Bồi bên người, thọ mệnh đều sẽ ngắn nhiều năm. Hai người bọn họ khí thế trên người quá dọa người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh, hắn mơ hồ cảm giác chính mình dường như đã đoán sai, Giang Ninh cùng Lâm Thị tựa hồ cùng Long gia không có gì những thứ khác quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thị phía sau, không giống Thị Long gia a, thậm chí hắn cảm giác trước mắt Giang Ninh, một người liền so với kia Long gia càng đáng sợ hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người liền đứng ở trong hãng, bảo đảm sinh sản tiến hành, không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm nào, bằng không ta không tha cho ngươi. Cao Bồi nhìn hắn một cái, hừ nhẹ nói, đi ra ngoài đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Mẫn nào dám nói nữa chữ không, liên tục gật đầu cung kính lui ra ngoài, trên người đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Giang Ninh, Cao Bồi cùng Cầu Ca ba người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta thật muốn với các ngươi vừa động thủ một cái. Cao Bồi trong con ngươi, hiện lên một tia tiếc nuối. Con mẹ nó ta nhanh không nhịn nổi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nóng này, nhiều cơ hội chính là... Giang Ninh nói, trên mặt đất vòng tròn bên này, người có thể bắt đầu động thủ, nhớ kỹ, để cho bọn họ kiến thức một chút, Long gia oai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người làm mùng một ta đây để làm 15, hiện tại thì nhìn người nào có khả năng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cao Bồi không có ở lâu, lập tức ly khai, đi chuẩn bị chuyện của mình, mà Giang Ninh đồng dạng làm cho Cầu Ca đi làm chuẩn bị. Hắn đã nói, đêm nay tất cả mọi người thị Long gia nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bóng đêm nặng nề, Phương gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ước chừng thảo luận hơn 3 giờ, một đám người vẫn là không có thảo luận ra kết quả gì. Cái kia Cao Bồi, đến cùng nói phải làm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương gia gia chủ Phương Hàn quát lớn, ta cho ngươi đi thu thập Tần Mẫn, ngươi đi trêu chọc cái này Cao Bồi làm cái gì? Ngươi không biết cái này nhân loại rất khó chơi sao? Phương chủ nhiệm liên tục gật đầu. Gia chủ ta là dựa theo phân phó của ngươi đi làm, có thể nơi nào nghĩ đến, Na Cao Bồi dĩ nhiên cùng Tần gia có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thối lắm, Phương Hàn mắng to, chính là Tần gia, làm sao có thể cùng Cao Bồi có quan hệ. Ngươi biết Cao Bồi là ai sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn hận không thể một cái tát quất vào Phương chủ nhiệm trên mặt. Đau đầu a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cao Bồi nói sẽ tìm tới cửa, Phương Hàn cũng còn không có lo lắng như vậy, chỉ ít tha Phương gia, bây giờ còn tìm không ra nhược điểm gì bị Na Cao Bồi bắt lại. Chỉ cần không có nhược điểm, Cao Bồi coi như muốn đối phó bọn họ cũng không có lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ ít ở nguyên tắc tính trên, Cao Bồi cái này nhân loại hắn nghe nói qua, không có lý do xuất thủ, liền chắc chắn sẽ không xuất thủ. Nhưng hắn hiện tại lo lắng, cái này Tần gia phía sau, cũng không chỉ là Cao Bồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả nhất lưu thế gia vọng tộc gia tộc cũng không muốn trêu chọc cái tên này khó dây dưa, ngươi đi trêu chọc hắn làm cái gì? Phương Hàn hừ một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta hiện tại lo lắng nhất là cái này Tần gia đầu phục Lâm thị cùng Long gia sau đó, hiện tại thị Long gia ở sau lưng xuất thủ. Hắn thốt ra lời này, những người khác sắc mặt nhất thời thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ dám đối phó Tần gia, đối phó Lâm thị cũng không dám đối với Long gia hạ thủ, chí ít hiện tại khẳng định không dám. Không thể nào đâu, Long gia nào dám như vậy minh mục trương đảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, một người trong đó, nói cũng còn chưa nói xong, đại môn trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 10 đạo thân ảnh trong nháy mắt cướp tiến đến, từng cái toàn thân tản ra khí tức đáng sợ. Các ngươi là người nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Hàn kinh hãi, lập tức quát lên. Người đến, có người tới Phương gia làm càn, trực tiếp bắt lại cho ta. Chấm, đây là Phương gia, lại có người dám đêm khuya như vậy xông tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh hai tay chắp ở sau lưng, cước bộ nhẹ nhàng chậm chạp, phảng phất đi ở nhà mình hậu hoa viên thông thường, ngẩng đầu nhìn Phương gia mọi người, thản nhiên nói. Chúng ta Thị Long gia nhân, cách chương.